Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, cõng nồi. Không ngừng chạy nhanh vát đi có thể là Premier League trong lịch sử nhất là dốc lòng truyền kỳ ngôi. Sao cầu thủ, hắn cũng không giống như Lambert như thế cấp tốc vẫn lạc. Cũng không giống Philip đồng dạng chỉ nắm giữ một cái truyền kỳ trận đấu mùa giải. 25 tuổi vát đi còn ở đá nghiệp dư thi đấu vòng tròn. Thẳng đến hắn bị Leicester City lấy đánh vỡ nghiệp dư cầu thủ chuyển nhượng ghi chép giá trị con. Người thu mua, nguyên thời không bên trong vát đi ở Premier League cái thứ nhất trận đấu mùa giải biểu hiện rất bình thường. Nhưng sau đó hắn liền dùng điên cuồng vào bóng vì Leicester City đoạt được tòa kia cúp quán quân. Về sau hắn mỗi cái trận đấu mùa giải vào bóng số đều không thấp hơn 20 cái. Đó là cái Premier League đỉnh cấp tiền đạo số liệu. Nếu không là tuổi tác hơi bị lớn, kỹ thuật đặc điểm lại có chút đơn nhất, vát đi là có tiến vào nhà giàu tư cách, nhưng cùng best ấn tượng bên trong không giống nhau. Cái này trận đấu mùa giải, mới bước lên Premier League vát đi lập tức bắt đầu bạo phát. Cái này cùng Best có rất lớn quan hệ. Không chỉ có là bởi vì Harry Kane bị trở lại cho thuê Leicester City. Càng là bởi vì MU thu mua Kane. Đây đối với vát đi làm ra rất mạnh kích thích tác dụng. Rõ ràng biểu hiện không bằng ta, lại bị MU nhìn trúng. Cái này mẹ nó đơn giản không có thiên lý. Nhưng kỳ thật hiệp một cái này 45 phút, vát đi đá phi thường khó chịu. Cho dù hắn có một cái rất đặc sắc vào bóng, Leicester City là thăng hạng. Đối mặt trung thượng du đội bóng thời điểm đều sẽ chủ động thu về đánh phòng thủ phản công. Đường biên Albrighton truyền trong xuất sắc, Mahrez đột phá năng lực mạnh. Lại thêm lên Harry Kane có không tệ đánh đầu đưa đỏ làm bóng năng lực. Cho nên vát đi có thể phát huy ra hắn tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh ưu thế. Đây cũng là vát đi 5 vị trí đầu vòng đấu vào rồi 4 quả bóng ở xạ thủ bảng hạng tư nguyên nhân. Nhưng cái này trận đấu vát đi chưa từng nếm thử đến nhanh như điện chớp quay. Cảm giác MU đá phi thường cẩn thận. Cẩn thận đến đều không giống nhà giàu rồi. Có như thế đối đãi thăng hạng nhà giàu sao? Thế là, khi Best chỉ huy đội bóng bắt đầu trận hình trước đưa thời điểm, vát đi toàn thân trên dưới đều tràn ngập rồi lực lượng. Hắn đã không kịp chờ đợi. Ở phút thứ 40 sau, Best liên tục chế tạo rồi 2 lần cơ hội tốt. Đáng tiếc Closer gần trong gang tấc đánh đầu bị nhỏ Smiker mạo hiểm nhào ra. Goldman trước cắm góc độ nhỏ mạnh bắn đánh trúng vào cột cửa. Thứ 45 phút đồng hồ, Best quyết định chính mình đến. Ở Fletcher đột nhiên cắm vào cấm khu hấp dẫn đối phương lực chú ý tình huống dưới. Best ngang truyền tìm tới rồi cùng hắn nhất có ăn ý Griezmann. Griezmann không ngừng bóng xoa truyền. Best chiêm tuấn tới rồi tinh thần. Cho tới bây giờ, Best ở xạ thủ trên bảng lấy 3 cái vào bóng ngang hàng xếp hạng thứ 5. Griezmann xảo diệu xoa truyền để Best ở Leicester City phòng tuyến sau lưng cầm banh. Hắn quay đầu ngắm lấy bóng ra, đã nghiêng người sang, xem ra muốn tới một cước trực tiếp rút bắn. Morgan đã phấn đấu quên mình nhào rồi đi lên. Best nâng lên chân phải rơi xuống, nhẹ nhàng khẽ chụp. Sau đó thuận thế chân trái chuẩn bị đệm bóng xa góc. Cơ hồ là cái khoảng không, nhỏ Smaker đều rất khó làm ra dập tắt lửa động tác. Best, sút gôn, đây là, chiêm tuấn còn ở trần chờ. Trương Lục đã giống lên bắt đầu. Penalty, đây là penalty. Cái này trận đấu trọng tài chính là chọc đầu danh còi Maidin. Tên này hai tay giao nhau ra hiệu không có penalty. Còn nằm dưới đất Foxtown đội trưởng Morgan căn bản không có đi quản trọng tài chính xử phạt. Hắn trước tiên chân trái quét ngang đem bóng đá ra khu vực nguy hiểm. Bên sân Pochettino kỳ thật cái gì cũng không thấy. Nhưng lại tức giận hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Phía sau Mai Phi Lần bổ sung nói, rõ ràng bóng ném phạm quy. Cái này đều không phải là penalty, cái kia còn có cái gì mới đủ tư cách xử phạt penalty. Cấm khu bên trong còn kêu loạn một mảnh, nhưng MU Thanh Huấn xuất thân phải biên hậu vệ Simpson lại lập tức phát động tiến công. Hắn đem bóng đưa cho trước người Mahrez, sau đó chính mình cao tốc trước cắm mang đi rồi Schneiderlin. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Mahrez làm rồi không ngừng bóng chuyền bóng động tác sau. Đột nhiên trong cắt hất ra rồi Fletcher, sau đó đưa ra một cái truyền xa, ý đồ trở lại đón ứng Harry Kane hấp dẫn rồi Underweireld lực chú ý. Nhưng bóng ra cao cao từ bọn họ đỉnh đầu bay qua, rơi xuống phía sau bọn họ. Cao tốc bắn vọt vát đi từ Smalling bên người lướt qua. Cái sau ý đồ đưa tay phạm quy lại không có thể dắt lấy vát đi quần áo. Mahrez chân trái chuyền xa bóng là trong xoáy, cao tốc về thêm phòng, Coleman chạy trước, khoảng cách bóng ra ngược lại càng ngày càng xa, chuyền xa bóng, không xong, Leicester City phản kích, Coleman chậm rồi, Di Zena, hoa, bị qua rồi cái triệt để, khoảng không, vát đi may nở hai lần. Ở hiệp 1 kết thúc trước vì Leicester City cân bằng tỷ số rồi điểm số 3-3, thật là một cái đặc sắc hiệp 1. Ngồi dưới đất Di Zena thật bất đắc dĩ. Nói thật hắn xuất kích tốc độ thật không chậm, nhưng đối diện cái kia số 9 quá mãng rồi. Không cần suy nghĩ đem bóng hướng phía trước đâm một cái, sau đó lượn quanh cái vòng quan hệ cao tốc đuổi kịp bóng ra. Trực tiếp ống kính đầu tiên là tìm tới rồi phi nước đại chúc mừng vát đi. Sau đó tìm tới rồi mặt không biểu tình Pochettino. Cuối cùng cho rồi vỗ tay chúc mừng Fox Town lão bản Duy Cha một cái đặc tả. MU cầu thủ đều không làm rồi. Vây quanh trọng tài chính Maidin khiếu nại trước đó Morgan bóng ném. Ai cũng nhẫn không xuống khẩu khí này a. Vốn phải là 4-2. Hiện tại biến thành rồi 3-3, lúc này trực tiếp phương cho ra rồi chiếu lại, Best trước cắm, chụp bóng rất xinh đẹp, sau đó sút gôn, Chiêm Tuấn than nói, hoàn toàn chính xác là bóng ném, trượt xúc mà đến Morgan đem chính mình ném ra ngoài, nhưng chống đỡ mặt cỏ tay trái vừa vặn ngăn tại Best sút gôn lộ tuyến trên, chính tiện đem bóng ngăn lại. Hoàn toàn chính xác là không cố ý bóng ném. Trương Lục Giao động đầu nói, nhưng đây là rõ ràng ngăn cản sút gôn. Nghiêm khắc một điểm trọng tài. Penalty thêm thẻ vàng đều thuộc về bình thường. Cái này mất bóng có chút hoan a. Chiêm Tuấn nói, đến một nửa, ngược lại nói, Bess vẫn rất có phong độ. Ân, cơ hồ tất cả đồng đội đều đi vòng vây Mai Đin rồi. Chỉ có Best không chỉ có không, còn đem các đồng đội đuổi mờ. Mai, bóng ném khẳng định là bóng ném. Đương nhiên rồi, ngươi có ngươi xử phạt tiêu chuẩn. Best tay che miệng lại nói, ta chỉ có một cái yêu cầu. Công bằng xử phạt tiêu chuẩn. Mai Đin khóe miệng co giật rồi xuống. Hắn bên tay cơ bên trong đã thông qua trọng tài thứ tư biết rõ cái kia hoàn toàn chính xác hẳn là một cái penalty, mà Beck câu nói này ý tứ rất rõ ràng. Người ta muốn cũng không phải cái gì công bằng xử phạt tiêu chuẩn, mà là muốn nửa chàng sau đối MU làm ra đền bù tổn thất. Ở MU mở bóng sau, Mai Đin lập tức thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. MU các cầu thủ từng cái thần sắc khó chịu đi tới cầu thủ thông đạo. Fletcher thậm chí đều không phản ứng chào hỏi Harry Kane. Harry, làm không sai, Bess lại lơ đễnh. Harry Kane cười không có lên tiếng. Mùa giải mới hắn đến bây giờ còn chưa từng vào bóng, nhưng đã đưa ra 3 lần kiến tạo rồi. Biểu hiện rất không tệ. Đem lên trận đấu mùa giải Leicester City chủ lực tiền đạo ăn loa gắt gao nhấn ở dự bị chỗ trên. Đi vào thay quần áo phòng sau. Best câu nói đầu tiên là, ta sai, tuy nhiên Mai Đin xử phạt có vấn đề, nhưng cái này không phải là bị bức hòa lý do. Vát đi tốc độ phi thường thích hợp phản kích, nếu có không sai truyền xa tay. Bộ này đơn giản chiến thuật rất có uy lực. Thời khắc cuối cùng cao vị bức cướp không đúng lúc. Cho nên, đây là ta sai. Miguel muốn nói chút gì, nhưng Pochettino đưa tay ngăn cản. Nửa chặng sau đánh không chế bóng, nhưng cần thiết phải chú ý phát đi đoạt điểm. Hắn tốc độ ở đoạt điểm trên cũng có thể phát huy ra uy lực. Cho nên, Smalling người đến nhìn chằm chằm hắn. Mặt khác, Ashley Young người ép lên kiến tạo biên độ chính mình nắm giữ tiêu chuẩn. Nhưng chú ý không cần mất bóng để Mahrez cầm banh phát động phản kích. Còn có, đứng ở nơi hẻo lánh chỗ Pochettino trong lòng có phức tạp cảm xúc. Hắn thật không nghĩ qua một màn này. Kỳ thật hiệp một bị buộc bình nguyên nhân thực sự ở chỗ giữa trước trận lực công kích không đủ mạnh. Welbeck cơ hồ ẩn hình. Closer rất khó tìm đến cơ hội. Fletcher cần muốn trên phạm vi lớn ép lên. Đây mới là liên tục mất bóng căn nguyên. Best lúc trước đã từng nâng lên Leicester City thực lực không tầm thường. Nhưng Pochettino kiên trì trên phạm vi lớn thay phiên. Nói một cách khác, Best đây là đang cho Pochettino cõng nồi đâu. P.S. Pochettino đi chắc rồi bằng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.